Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 223 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình nói: "Trong hoàng tộc mày có thân phận gì?" Cậu thiếu niên nói: "Hoàng thúc của tôi là Tông Lão." Ngô Bình nói: "Sao mày phải tới đây?" Cậu thiếu niên nói: "Tôi vốn chỉ đi ngang qua nơi này thôi, bất ngờ phát hiện ra có rồng ở đây nên quyết định bắt nó rút gân rồng." Ngô Bình nói: "Không oán không thù mà mày lại muốn hại tính mạng của cô ấy, đúng là nên giết." Cậu thiếu niên la lớn: "Tha mạng, tôi biết sai rồi." Ngô Bình vốn định chém chết cậu thiếu niên này, nhưng lúc này bản năng theo lành tránh họa trong lòng anh bỗng phản ứng. Lẽ nào bây giờ không nên giết hắn? Thế nên anh mở đôi mắt vận mệnh, quả nhiên nhìn thấy trên đầu thiếu niên này có một vầng sáng đỏ. Trong vầng sáng có nhiều đoá hoa màu vàng, có đoá nở rộ, có đoá chưa nở, vô cùng lóa mắt. Sau khi anh tu luyện được đại mệnh vận thuật thì có năng lực lấy được vận mệnh của kẻ khác. Bây giờ bỗng biết được vận mệnh của cậu thiếu niên này phi phàm, có mệnh đế vương. Anh cười khẩy: "Loại người này cho dù có làm hoàng, làm đế cũng sẽ chỉ là bạo quân vô đạo, thu lấy vận mệnh." Anh niệm chú, vầng sáng đỏ trên đầu cậu thiếu niên này bỗng bị lấy đi. Sau đó vầng sáng đỏ này lại xuất hiện trên đỉnh đầu của Nguyên Thần, của Ngô Bình. Đây là lần đầu anh lấy đi vận mệnh của người khác. Nhìn kỹ thì dường như vận mệnh cũng là một loại năng lực, chỉ là vô cùng huyền diệu. Do vô số cấm chế nhỏ bé và phức tạp cấu tạo thành, ngầm phối hợp với sự biến hóa của trật tự thiên đạo. Còn cậu thiếu niên bị lấy đi vận mệnh, trên đỉnh đầu lại xuất hiện một đám mây u tối. Đây cũng là một loại vận mệnh, gọi là vận mệnh vô vận. Loại vận mệnh này là thấp kém nhất, kết cục đương nhiên cũng cực kỳ thảm. Đời này xem như đi tòng, tuyệt đối không có ngày chờ mình. Ngô Bình lạnh lùng nói: "Mày cút được rồi." Cậu thiếu niên như được đại xá, hắn dùng một lá bùa vội vã chạy trốn. Sau khi xử lý xong số thi thể trong động tiền, thương tích của Lòng Thanh Không cơ bản đã khôi phục, miễn cưỡng hóa được hình người. Ngô Bình nói: "Thanh Không, hay là cô tạm thời rời khỏi nơi này đi." Lòng Thanh Không lắc đầu: "Tôi đã tu luyện đến lúc mấu chốt rồi. Đợi vết thương của tôi khỏi hoàn toàn, tôi muốn đột phá ở đây, nhanh chóng hóa thành chân long." Ngô Bình nói: "Tôi luyện cho cô thêm ít thuần huyết thần đan và long nguyên đan nữa. Hai loại đan dược này có thể nhanh chóng giúp cô trở thành chân long." Sau đó, Ngô Bình luyện chế đan dược, để lại cho Long Thanh Khâm 20 viên thuần huyết thần đan, 10 viên long nguyên đan. Số đan dược này đủ để giúp cô ấy tiến hóa thành chân long trong thời gian ngắn. Lúc đi, Ngô Bình mang theo kim tử. Anh quyết định nuôi con khỉ này trong nhà để nó giúp anh trông coi nhà cửa. Giờ nhà đã lâu, từ biệt Long Thanh Khâm, anh dẫn theo kim tử về đảo Hưng Long trước. Vì đảo Hưng Long nằm trong hồ Ma Long, vị thế tương đối cô lập, điều này lại giúp nó khó mà chịu ảnh hưởng từ bên ngoài. Thời gian anh vắng mặt, đảo Hưng Long sóng yên biển lặng, không có gì xảy ra cả. Nhưng diện tích của đảo Hưng Long có hạn, bây giờ nó bỗng nhiên bị tách ra khỏi đất liền xung quanh, đương nhiên cũng sẽ mất đi rất nhiều hàng công nghiệp. Thế nên Ngô Bình vừa về tới là đã chìm ngập trong hàng đống vấn đề. Lý Mai nói: "Huyền Bình, còn không nghĩ ra cách nữa thì đảo Hưng Long sẽ loạn cả lên đấy. Bây giờ nhân dân không thể nào lên mạng được, cũng không mua được đồ dùng thiết yếu, cửa hàng không tìm được nguồn cung cấp, nhà máy không mua được nguyên liệu. Còn có rất nhiều người và gia đình của họ xa cách nhau, không thể liên lạc được với nhau nữa. Trật tự xã hội dần mất ổn định, đã bắt đầu có người hành hung làm việc ác ngang nhiên trên đường rồi." Chú Thanh Niên nói: "Bây giờ, điều đau đầu nhất là làm sao giải quyết được những vấn đề này. Nền móng công nghiệp không thể gây dựng chỉ trong vòng 2-3 năm được." Ngô Bình nghe xong, im lặng một lát mới nói: "Vậy thì để họ thích ứng với cuộc sống mới. Thế giới này đã hoàn toàn khác với trước đây rồi, giống với xã hội cổ đại. Thời cổ đại không có mạng, cũng không có hàng hóa công nghiệp, Thế nên người dân có lẽ phải trở về thời kỳ đàn ông cày cuốc, đàn bà dệt vải. Đương nhiên mọi thứ sau này sẽ được cải thiện, nước Viêm Long sẽ có hành động thôi, Lý Đông Hưng nói. Huyền Bình, chính phủ Viêm Long đúng là đã phái một vị quan chức tới. Sau khi vị quan chức kia điều tra tình hình của Đào Hưng Long xong thì để lại một số đồ rồi rời đi. Ngô Bình lấy bọc đồ lại mở ra coi, bên trong có một tờ giấy ủy nhiệm, một con dấu, còn có một ngọc bàn để liên lạc và một bản ghi chép nói rõ về lần bổ nhiệm này. Anh đọc bản ghi chép, thì ra nước Viêm Long đã chính thức đổi tên thành nước Long vào ngày hôm qua. Nước Long là chính thể theo chế độ quân chủ, người thống trị cao nhất được gọi là Hoàng đế nước Long do Đại Thiên Tôn Tiên Giới ủy nhiệm, lấy niên hiệu là Nguyên Long. Giới Hoàng đế là cơ cấu các chức quan lớn, các cấp quan lại, vân vân. Bên trên có đề cập rằng để nước Long có thể vận hành tốt ở giai đoạn đầu, Tiên Giới đã đặc biệt phái 40 vị thiên quân và 6 vị thiên tôn đến trấn giữ, đồng thời phái hàng triệu tiền binh làm đội cảnh vệ cho Hoàng đế nước Long. Đọc đến đây, Ngô Bình giật cả mình. Chẳng trách anh tính ra được vận nước Viêm Long huy hoàng, thì ra có Đại Thiên Tôn đứng sau. Đoạn cuối cùng là lời lại bộ nước Long viết cho Ngô Bình, nói anh là võ tông truyền kỳ, từng quản lý Thiên Long, nhiều lần lập công lớn, thông qua sự bàn bạc của quan chức các bộ, cuối cùng quyết định bổ nhiệm anh làm tổng đốc khu vực Hồ Ma Long và lần cận, quản lý tất cả đảo trong Hồ Ma Long và vùng diện tích lớn bên ngoài Hồ Ma Long. Sau đó, anh nhìn bản đồ, thấy khu vực mình quản lý không chỉ bao gồm Hồ Ma Long, mà còn cả một vùng đất liền ở phía đông Hồ Ma Long, rộng lớn gấp 10 lần Hồ Ma Long. Vùng đất liền này kéo dài mãi cho đến Đông Hải, thậm chí còn bao gồm cả vài đảo khá lớn trên Đông Hải nữa. Nhìn bản đồ xong, Ngô Bình chợt thấy không biết phải nói gì. Một lát, anh nói, Hoàng đế nước Long đang đùa. Ông ta cắt một miếng trên đất của người khác rồi phong anh làm tổng đốc. Anh cần ông ta phong chắc. Đường Tử Di nhìn bản đồ, nói, đây chính là điểm thông minh của Hoàng đế nước Long. Có giấy ủy nhiệm này rồi, dù sau này chúng ta có gây dựng được cơ nghiệp lớn đến thế nào thì cũng là địa bàn của nước Long. Nếu không chiếm thêm được địa bàn cũng không sao. Tóm lại, nước Long cũng không thiệt thòi gì. Ngô Bình cười khẩy, đúng là giỏi tính toán. Lý Mai nói, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng đến thế. Chồng, anh phải bàn lại với họ. Nếu không có lợi ích gì thì không làm chức tổng đốc này. Ngô Bình gật đầu, anh lấy ra ngọc bàn. Sau khi cho thần niệm vào, anh phát hiện đây là một pháp bảo vô cùng tinh xảo, dùng để liên lạc với các cấp, thao tác đơn giản dễ hiểu. Ngô Bình từ trong đó tìm được cách dâng tấu sớ cho Hoàng đế, lập tức viết một tấu chương, đại ý là anh nghèo, anh không có binh quyền, không có tiền tài, không làm nổi chức tổng đốc này, mong Hoàng đế chọn người khác. Cả nước không có mấy quan viên có thể gửi tấu trực tiếp cho Hoàng đế, mà anh là tổng đốc trấn giữ một phương, xem như là quan lớn trấn giữ biên cương, có quyền ưu tiên dâng tấu. Quả nhiên, tấu chương gửi đi mới được hơn một tiếng đồng hồ, Hoàng đế nước Long đã có câu trả lời. Ý chính là triều đình bây giờ đang cần dùng người, binh lính có hạn, khả năng kinh tế còn yếu kém, không thể giúp đỡ gì cho anh được, mong anh có thể tự lực cánh sinh. Đương nhiên, Hoàng đế cũng không phải hoàn toàn ngó lơ, chỉ cần Ngô Bình có thể mở rộng bờ cõi từ đảo Hưng Long vốn có, thì mỗi một khu đất anh chiếm đóng kiên cố, Hoàng đế đều sẽ ban thưởng. Đến lúc đó, muốn binh có binh, muốn tiền có tiền. Đọc xong câu trả lời, Ngô Bình đã hiểu ý của Hoàng đế nước Long. Nếu anh là một bề tôi có năng lực mở rộng bờ cõi thì không còn gì để nói. Hoàng đế chắc chắn sẽ không keo kiệt với đại thần có công, cho tiền cho binh lại còn phong thưởng. Còn trước mắt, Ngô Bình không có công lao gì với nước Long mới này, tạm thời chỉ có thể cho anh một thân phận tổng đốc thôi. Đọc xong câu trả lời, Đường Tử Di cười khổ. Đúng là vắt cổ chảy ra nước. Ngô Bình cũng đau đầu. Anh đã gây dựng đảo Hưng Long này nhiều năm, đương nhiên không thể bỏ đi được. Hơn nữa, nhân dân trên đảo bây giờ cũng phụ thuộc vào anh không thể bỏ mặc họ được. Mấy người bàn bạc với nhau, Ngô Bình cho ra vài quyết định. Anh mời Chu Truyền Võ tới, ông ấy từng làm quan, biết phải trị vì một cõi như thế nào, để ông ấy xây dựng nhà môn tổng đốc, chiêu mộ người tài. Trên đảo Hương Long có không ít người tài. Khi xưa thiên hạ đại loạn, rất nhiều người có kinh nghiệm quản lý chạy nạn tới đây. Chu Truyền Võ muốn tìm bọn họ để giao phó trọng trách. Đương nhiên, người của Ngô Bình đều phải được sắp xếp vào vị trí quan trọng nhất. Anh để Lý Mai quản lý thị trường, để Đường Từ Dí phụ trách trị an, để Dương Mộ Bạch tiếp tục làm thái thú, Chu Thanh Nghiên phụ trách thương mại và sản xuất, những người khác cũng có vị trí riêng. Tất nhiên, giữ cương vị tổng đốc, lúc quan trọng nhất, anh phải đứng ra, gánh trách nhiệm lớn lao nhất. Sau khi phân chia nhiệm vụ xong, anh bế quan tu luyện. Thực lực của anh bây giờ đã không yếu, nhưng xét về mặt cảnh giới thì vẫn thua thiệt. Trước mắt, anh phải nhanh chóng tu luyện ra linh hồn sơ sinh. Một khi có linh hồn sơ sinh, thực lực và bản lĩnh của anh sẽ hơn hẳn hiện tại. Đồng thời, trình độ luyện đan, tầng lớp sinh mệnh của anh cũng sẽ có sự tăng tiến về chất vượt xa hiện tại. Ăn cơm phải ăn từ từ, muốn ngưng kết ra linh hồn sơ sinh thì phải có hóa thân trước đã. Trước khi ngưng tụ được hóa thân, anh còn phải luyện thành âm dương tạo hóa công. Âm dương tạo hóa công có 3 tầng, lần lượt là âm dương chi biến, âm dương thái cực, cửu âm cửu dương. Trước đây, anh đã tu luyện được âm dương chi biến, hình thành sức mạnh âm dương. Hai sức mạnh này đã khiến anh có được kiếm hoàn xanh sẫm và kiếm hoàn vàng kim. Một âm một dương, âm dương biến đổi khi tu luyện thiên cực kiếm kinh. Bước tiếp theo tên là âm dương thái cực. Từ thái cực này, Ngô Bình đã nghe đến cả chục nghìn lần rồi. Nhưng phải đến sau khi lĩnh ngộ được âm dương chi biến thì anh mới thật sự hiểu được nó. Khi âm và dương dung hợp với nhau một cách hoàn mỹ, đó là thái cực. Có âm dương chi biến rồi, âm dương thái cực cũng không khó mấy, chỉ cần 2-3 tiếng đồng hồ là lĩnh ngộ được. Lúc này, hai loại kiếm hoàn trong cơ thể anh hợp làm một, năng lượng có thể kết nối lẫn nhau, hình thành một hoa văn hình cá âm dương. Đầu con này nối đuôi con kia trong cơ thể anh. Có điều, cá âm dương này một con có màu xanh sẫm và một con có màu vàng kim. Lúc trời sáng, cá âm dương hoàn toàn ổn định. Ngô Bình cảm thấy sức mạnh kiếm hoàn của mình lại được nâng lên một tầm cao mới. Đây là công pháp thất phẩm của Tiên Điện Thiên Võ, âm dương tạo hóa công, quả nhiên có uy lực cực mạnh. Đương nhiên, công pháp này cũng là khó luyện nhất. Ngô Bình có thể tu luyện thành, quả thực là chuyện không dễ. Sau đó, Ngô Bình còn có thể mở rộng, chuyển hóa hết tất cả sức mạnh âm dương trong cơ thể thành sức mạnh thái cực. Tuy âm dương tạo hóa công có 3 tầng, nhưng trong công pháp đã viết rõ rằng tu luyện được 2 tầng phía trước đã là viên mãn, tầng thứ 3 là yêu cầu cực hạn. Nếu không phải là thiên tài tuyệt thế thì đừng nên tùy tiện thử. Cho dù có là thiên tài tuyệt thế cũng có thể phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn. Đồng thời nhắc nhở người tu luyện phải cân nhắc kỹ càng, đừng tùy ý tu luyện. Ngô Bình cũng không vội vàng, cảnh giới âm dương thái cực đã đủ để anh tạo ra hóa thân kiếm đạo rồi. Đã chuẩn bị đủ những thứ cần, tiếp theo sau anh sẽ chính thức ngưng tụ hóa thân. Đột phá bất kỳ cảnh giới nào cũng đều có nguy hiểm nhất định, ví dụ nguy hiểm của cảnh giới thần biến, nguy hiểm của cảnh giới thuần dương, nhưng những cái đó đều không thể sánh được với sự nguy hiểm của cảnh giới hóa thân. Cảnh giới hóa thân nguy hiểm nhất là ở việc bản thể mất khống chế đối với hóa thân, khiến hóa thân lấn át bản thể. Từ xưa đến nay đã có vô số tu sĩ xảy ra chuyện ở cảnh giới hóa thân, đa số đều bị tâm thần phân liệt, sau cùng buộc phải từ bỏ hóa thân, khiến nguyên khí bị thương nghiêm trọng. Nhưng cũng có số ít tu sĩ vì tu luyện ra hóa thân quá mạnh mẽ, kết quả bị hóa thân khống chế, trở thành con rối không có ý thức, thậm chí còn bị hóa thân nuốt chửng, dị biến thành ngụy tu sĩ đáng sợ. Được gọi là ngụy tu sĩ là vì vật dẫn của hóa thân đa hình đa dạng, có khi là côn trùng, có khi là rắn, có khi là binh khí, thậm chí cả pháp khí nữa, vân vân. Một khi hóa thân nuốt chửng chủ thể sẽ trở nên vô cùng quái dị, tốc độ tu hành cực nhanh, dường như mỗi một ngụy tu sĩ được sinh ra trên đời đều trở thành ác mộng của giới tu hành. Ngô Bình từng nghe Lữ Tổ nhắc đến thế giới này thậm chí đã có ngụy tu sĩ cấp đại la, hơn nữa dường như không ai dám chọc đến kẻ đó. Thậm chí thế giới này còn có một nơi chuyên thu nhận ngụy tu sĩ gọi là Ngụy Thành. Đương nhiên Ngụy tu sĩ không chỉ sống ở trong Ngụy Thành, bọn họ còn bí mật sinh sống ở nhiều nơi trên thế giới. Giống như lúc trước, khi địa tiên giới và ngoại giới nối liền nhau, Ngô Bình đã cảm nhận được rất nhiều khí tức kỳ lạ xuất hiện, rất có thể là của Ngụy tu sĩ. Điều Ngô Bình lo lắng nhất bây giờ là bị hóa thân nuốt chừng. Vì hóa thân kiếm đạo của anh sẽ vô cùng mạnh mẽ, anh án chừng hóa thân vừa hình thành đã có thể uy hiếp được một hư tiên cao cấp, mà hóa thân mạnh mẽ cỡ này dễ có thể nuốt chừng chủ thể. May thay anh là đại sư luyện đan 4 sao tím, có thể chuẩn bị trước một vài đan dược, ví như tâm vương đan chuyên dùng để đề phòng hóa thân dị biến. Uống đan dược này có thể khiến ý thức làm chủ, từ đó năng lực khống chế hóa thân được tăng lên gấp 10 lần. Anh luyện 3 lò tâm vương đan, lò thứ 3 mới luyện được đến đế phẩm, cho ra 3 viên tâm vương đan đế phẩm. Mọi thứ đã xong, anh lấy ra 15 loại nguyên liệu quý hiếm. Anh đã tốn hết 500 triệu tiền báu để mua số nguyên liệu này. Bây giờ, chúng nó trở thành nguyên liệu để Ngô Bình tạo hóa thân. Bước đầu tiên để ngưng tụ hóa thân gọi là phân thần. Thế nên, cảnh giới hóa thân này cũng được gọi là cảnh giới phân thần, cũng chính là phân một phần nguyên thần ra. Ngô Bình đã xem qua sổ tay Ngọc Hoàng, cũng đã đọc qua bảo sách Thiên Kiều. Anh biết tỷ lệ phân thần đẹp nhất là hơn 31 một chút. Còn bao nhiêu là phù hợp thì vẫn còn là vấn đề khiến những thiên kiều và thiên tài các đời tranh luận không ngớt. Anh quyết định chọn kết quả trong sổ tay Ngọc Hoàng, đại khái là 173-61 nguyên thần phân tách ra. Anh đã chuẩn bị từ trước, lúc này tâm niệm khẽ động, nguyên thần dễ dàng phân một thành hai. Một cái là nguyên thần chủ vẫn ở nguyên chỗ cũ, một cái là nguyên thần phụ, nó xuất hiện trước mặt Ngô Bình với hình dạng một con rồng. Sau khi phân thần là đã có thể chính thức ngừng tụ hóa thân. Anh thi triển bí pháp hóa thân, bỗng chốc tất cả nguyên liệu và kiếm hoàn thái cực cùng lúc rót vào nguyên thần. Ầm, một tiếng động cực lớn vang lên, ánh sáng rực rỡ lóe lên, trong đó có vô số bùa chú xuất hiện rồi lụi tắt, sấm chớp lập lòe. Lúc này Ngô Bình thi triển thủ đoạn, vô số tia sáng phóng ra từ lỗ chân lông, bọc ánh sáng rực rỡ kia lại. Cuối cùng, hình thành một cái kén sáng cực lớn. Đây là một loại năng lực mà cổ thần cờ đã cho anh. Trong kén sáng đang tiến hành biến hóa vô cùng phức tạp và huyền diệu. Cuối cùng, nó sẽ thoát xác, trở thành một hóa thân kiếm đạo mạnh mẽ. Trong lúc Ngô Bình đang ngừng kết hóa thân, phía trên không đảo Hưng Long xuất hiện một đám mây đen. Trong đám mây đen mơ hồ có bóng người di chuyển. Tiếp đó, trong đám mây đen bắt đầu có khí đen rơi xuống. Khí đen này có tính ăn mòn cực mạnh, cả một màng mù mịt rơi xuống dưới. Sâu trong đám mây đen có một cung điện được xây dựng từ vô số xương cốt. Trong cung điện có một bộ xương khô mặc áo bào đen đang ngồi. Bên cạnh bộ xương khô là một người phụ nữ mặc áo đỏ đẹp tuyệt trần. Người phụ nữ áo đỏ thở thẻ. Người của Cửu Lôi Tiên Vực thú vị thật đấy. Muốn diệt một nơi mà không muốn tự ra tay, lại bảo chúng ta ra mặt. Chỗ này rõ ràng chỉ là một đào nhỏ thôi mà, có gì đặc biệt đâu chứ. Bộ xương khô nói. Đừng xem thường bọn chúng. Đến Tử Lôi Thiên Quân còn bỏ mạng ở đây. Cô thấy mình mạnh hơn Tử Lôi à? Người phụ nữ áo đỏ cười nói. Đánh trực diện thì tôi không phải đối thủ, nhưng nếu ám sát thì tôi có thể giết được ông ta đấy. Bộ xương khô nói. Nơi đây là hồ Ma Long, chỗ này quái lạ lắm, chúng ta cẩn thận vẫn hơn. Ngô Bình cũng cảm nhận được bất thường, nguyên thần chùa của anh lập tức bay ra, chui vào trong con rối thần cờ ở ngón áp út tay phải của anh. Chiếc nhẫn hóa thành một đạo ánh sáng bay lên cao. Con rối thần cờ này vẫn là hình dáng của Ngô Bình, anh đã hoàn toàn điều khiển được thần cờ rồi. Anh có thể sử dụng tất cả các pháp thuật thần thông trong thần cờ, tuy rằng anh chưa dùng thử bao giờ. Đúng lúc thử xem uy lực của thần cờ, anh tự nhủ. Tâm niệm khẽ động, một đạo cấm chế cấp thần từ trong con rối thần cơ sáng lên. Hai tay anh đánh lên trời, một khí tức đáng sợ phóng ra, sức mạnh khủng khiếp ngưng kết thành một ấn trường màu bạc, chớp mắt đã cản được khí đen, đồng thời tiếp tục đẩy lên trên. Nhìn thấy cảnh này, bộ xương khô kia lập tức kết pháp ấn bằng hai tay. sau lưng ông ta bay ra 10 cái đầu lâu to bằng một tòa nhà. Hai hốc mắt của đầu lâu phun ra ngọn lửa đen ngòm, gào thét quái dị xông về phía Trường Bạc. Ngô Bình nhìn thấy đầu lâu đang áp sát tới thì đánh một quyền vào một trong những cái đầu lâu kia. Ầm, quyền này quá mạnh, đầu lâu có sức chiến cấp hư tiền bị anh đánh nát. Tiếp sau đó, mỗi một quyền của anh đánh một cái đầu lâu, sau khi đánh nát hết tất cả đầu lâu, anh xé toang đám mây đen, xuất hiện trước mặt bộ xương khô và người phụ nữ áo đỏ. Bộ xương khô to vẻ nặng nề, ông ta thấy mình đã đánh giá thấp thực lực của đối thủ. Ngô Bình vừa đến gần, thần cơ đã bắt đầu quét phân tích hai người trước mặt. Người phụ nữ áo đỏ khẽ nói, hình như chỉ là một con rối mà thôi, có phải bản thể còn mạnh hơn cả con rối không? Vừa dứt lời, một làn khói xanh lam bỗng xuất hiện sau đầu Ngô Bình, chùm lấy đầu anh trong nháy mắt. Khói xanh lam này có kịch độc, có thể ăn mòn vạn vật, Trần Tiên cũng khó mà chống đỡ được quá 3 giây. Nhưng Ngô Bình không bị sao cả. Con rối thần cơ là do Lỗ Ngọc dùng hết vật lực của đại thường, bất chấp mọi giá để tạo ra, vốn đã có đặc tính chống ăn mòn. Thế nên, độc này không thể tổn hại được nó. Ngô Bình cười khẩy. Biết tôi dùng hóa thân con rối mà còn dám dùng độc với tôi. Ngu hết chỗ nói. Người phụ nữ tức giận. Thằng nhóc, mày đừng quá ngông cuồng. Xích Luyện Tiên Tử tao có thừa cách đối phó mày. Ngô Bình bĩu môi. Vậy à? Thế bà cứ thi triển hết đi. Tôi cũng muốn xem, trước khi tôi đánh chết các người có thể đánh chết tôi được không? Đúng lúc này, anh nhìn thấy trên đầu của người phụ nữ áo đỏ và bộ xương khô đều xuất hiện mấy chữ số. Thần cơ đã phân tích chuẩn xác về đối thủ. Bộ xương khô này là một tu sĩ quỷ đạo, trong người phong ấn hàng triệu luồng oán khí. Những oán khí này bị phong ấn trong lò oán khí. Một khi lò oán khí này vận hành, sẽ sản sinh ra uy lực hùng mạnh. Thế nên, trên thực tế, kẻ này ngoài pháp thuật lợi hại ra, thì khả năng cận chiến càng mạnh hơn. Người phụ nữ áo đỏ, thực lực vốn hơn xa bộ xương khô. Trên người bà ta có một pháp bảo có khí tức cực mạnh. Rất có thể, đó chính là sát chiêu của bà ta. Bộ xương khô thản nhiên nói. Cầm tiền của người ta, thì phải dốc sức cho người ta. Xin lỗi nhé, hôm nay bọn tao tới đây là để giết mày. Ngô Bình rất tò mò, anh hỏi. Mạng của tôi đáng bao nhiêu tiền? Bộ xương khô nói. 500 triệu tiền báo. Ngô Bình rất bất ngờ, bỏ ra 500 triệu để mua mạng của anh. Rốt cuộc, ai là người bỏ tiền ra mua? Anh đang suy nghĩ, thì môi trường xung quanh bỗng thay đổi. Không biết từ lúc nào, anh đã bị vô số oán khí bao vây, sức mạnh bị khống chế. Bộ xương khô lạnh lùng nói. Đây là lãnh vực oán khí. Ở địa bàn của tao, Trần Tiên cũng phải chết. Mày chịu chết đi. Ngô Bình hừ lạnh. Người phụ nữ kia ngu, ông cũng ngu nốt. Đã nói tôi là hóa thân con rối rồi, còn định dùng lãnh vực để hạn chế tôi. Nói rồi, dường như anh không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Bước một bước đã tới trước mặt bộ xương khô, vùng tay đánh quyền. Thì ra, con rối thần cơ này vốn đã không chịu ảnh hưởng từ lãnh vực. Bộ xương khô cả kinh, những ngón tay xương sẩu chộp về phía ngực Ngô Bình. Nhưng luận về võ kỹ, Ngô Bình bỏ xa ông ta 10 con phố. Hai tay anh một đỡ một vặn. Sắc một tiếng, 5 ngón tay của ông ta đã bị bẻ gãy. Ầm. Tiếp đó, anh lại đánh một quyền khiến bộ xương khô nát vụn. Bộ xương khô thét lên. Những mảnh xương vụn hóa thành khói đen trốn vào cung điện. Người phụ nữ hoảng hốt, bà ta không dám nói thêm bất kỳ lời ngang ngược nào, quay đầu bỏ chạy. Quay lại đây! Ngô Bình giơ tay ra, cánh tay kéo dài ra mấy nghìn mét, tóm lấy cổ người phụ nữ kia, kéo bà ta lại trước mặt. Cánh tay của con rối thần cơ có thể tự động kéo dài, dùng nó để bắt người quả thực quá là tiện lợi. Lúc này, cung điện bỗng rung lắc, trông có vẻ như người ở bên trong đang muốn chạy trốn. Ông có trốn nổi không? Ngô Bình sử dụng ngũ hành phiên thiên ấn, một ấn ký lớn giáng từ trên trời xuống, cộng với sức mạnh to lớn của thần cơ, uy lực của ngũ hành phiên thiên ấn càng mạnh mẽ hơn. Rắc! Cung điện xương cốt bị đè nát, mây đen tan biến. Một người đàn ông da trắng toát rơi xuống, cũng bị Ngô Bình bóp cổ, lôi tới trước mặt. Bộ xương khô trước đó chỉ là một hóa thân của ông ta mà thôi, bây giờ mới bắt được người thật. Sắc mặt hai kẻ đều xám như tro tàn. Người phụ nữ nói: Muốn chém muốn giết thế nào cũng được. Ngô Bình hỏi: Là ai muốn giết tôi? Người đàn ông trả lời: Cửu Lôi Tiên Vực, cụ thể là ai thì bọn tôi không biết, vì có người trung gian tìm bọn tôi. Ngô Bình không nói gì thêm, lấy Minh Vương Đỉnh ra định luyện hóa hai người. Người đàn ông hét lên: Tha mạng! Nhưng Ngô Bình không hề để ý, thẳng tay vứt ông ta vào trong Minh Vương Đỉnh. Kẻ này tập hợp nhiều oán khí như vậy, chắc chắn đã làm không ít chuyện xấu. Người đàn ông kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó phun ra một số lượng lớn nguyên anh đan. Người phụ nữ nhìn thấy cảnh này thì mặt mày tái mét, run giọng hỏi: Có thể tha cho tôi một mạng không? Ngô Bình nhìn bà ta: Thân là sát thủ thì phải hiểu biết về sát thủ chứ, bà cảm thấy tôi có tha cho bà không? Người phụ nữ cắn răng nói: Tôi biết ai trong Cửu Lôi Tiên Vực muốn giết cậu. Ngô Bình nhìn bà ta: Ồ, là ai? Người phụ nữ nói: Con trai của Tử Lôi Thiên Quân, Dạ Cuồng Đồ. Ngô Bình nói: Sao hắn không đích thân tới trả thù? Người phụ nữ nói: Dạ Cuồng Đồ đang tu luyện đến thời khắc then chốt, không thể đánh nhau với người khác được, thế nên hắn mới bỏ tiền thuê bọn tôi giết cậu. Tu vi của Dạ Cuồng Đồ này rất cao, hắn là thiên kiêu của Cửu Lôi Tiên Vực, hắn đang hướng tới cảnh giới thần tiên, một khi thành công chắc chắn sẽ tới tìm cậu trả thù. Ngô Bình nói: Chỉ tiết lộ cho tôi những tin này không đủ để tôi tha tội chết cho bà. Người phụ nữ vội nói: Tôi có thể giao nộp hết những tài nguyên tu hành của tôi cho cậu. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi nói: Lấy ra tôi xem thử. Người phụ nữ nhổ một cọng tóc, thổi một cái, cọng tóc biến thành một pháp bào chứa đồ. Ngô Bình nhìn sơ qua, tính nhầm giá trị đồ trong này chắc không thấp hơn 1 tỷ tiền báu. Xem ra sát thủ cũng giàu lắm. Anh cười khẩy: Một vụ giao dịch này đã kiếm được 500 triệu rồi, thế mà trên người bà chỉ có 1 tỷ thôi sao? Người phụ nữ cười khổ: Tu hành rất hao tổn tài nguyên, chỉ riêng việc đối phó với tai kiếp thôi, số tiền này của tôi cũng chỉ miễn cưỡng đủ dùng. Ngô Bình bình thản nói: Bà cút đi được rồi đấy. Người phụ nữ như được đại xá, vội chạy trốn. Đánh lui kẻ địch, anh lập tức trở về, nguyên thần về vị trí, cố gắng thúc đẩy hóa thân kiếm đạo. Đến giữa trưa ngày hôm sau, một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén phá kén sáng. Kiếm quang đâm vỡ trần nhà, xông thẳng lên 9 tầng mây, biến hóa thành hình hài một chàng trai. Chàng trai này có tướng mạo giống Ngô Bình đến 8-9 phần, chỉ là thân hình cường tráng hơn. Giữa ấn đường của anh ta có một hoa văn thái cực, ánh mắt lạnh lùng, kiếm khí bức người. Đây chính là hóa thân kiếm đạo của Ngô Bình, cực khổ luyện 2 ngày trời, cuối cùng đã thành công rồi. Một giây sau, hóa thân kiếm đạo biến mất, chớp mắt anh ta đã đến Vân Kinh. Một thoáng sau, hóa thân kiếm đạo lại biến mất, trong tích tắc đã xuất hiện tại Thái Thanh Tiên Cảnh. Tiếp đó, hóa thân lại trở về chỗ cũ trong nháy mắt. Tốc độ của anh ta nhanh đến độ khiến Ngô Bình cũng ngỡ ngàng. Lúc này, hóa thân kiếm đạo nhìn bàn thẻ của Ngô Bình, lên tiếng: Thực lực của tôi hơn anh rất nhiều, bây giờ anh là phụ, còn tôi là chính. Ngô Bình đã chuẩn bị từ trước, anh lo hóa thân dị biến nên đã uống tâm phương đan rồi. Lúc này, lãnh vực tinh thần mạnh mẽ của anh mở rộng, ánh mắt của hóa thân ảm đạm, chậm chậm cúi đầu, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang, trốn vào trong nguyên thần của Ngô Bình. Lúc này, hóa thân chính là một phần trong nguyên thần của anh. Nguyên thần của anh là một nguyên thần hoàn chỉnh. Cơ cấu này chính là cách hóa thân được đề cập tới trong Ngọc Hoàng Kinh, cũng được xem như là cách ổn thỏa nhất. Mình đã ngưng tụ ra được hóa thân, ổn định vài ngày nữa là có thể tu luyện biến thứ 5 của thần ma cửu biến, chân ma biến rồi. Ngày hôm nay, anh đang chỉ dạy Kim Tử tu luyện, thì trong ngọc bội bỗng vang lên tiếng của Diệp Huyền: Tiền bối, người mau đến đây đi, Triệu Thiên Lạc sắp bị người ta đánh chết rồi. Ngô Bình cả kinh, anh vẫn luôn để mấy người Diệp Huyền, Tạ Cuồng ở lại học viện võ đạo tu luyện. Bình tĩnh, tôi đến ngay đây. Ngô Bình biết Diệp Huyền không hề nói quá, chắc là Triệu Thiên Lạc thật sự đang ở trong tình cảnh nguy hiểm. Sự việc cấp bách, anh trực tiếp sử dụng sức mạnh của hóa thân. trong vài nhịp thở đã xuất hiện trên không trung của Học viện Võ Đạo. Bây giờ, khu vực nơi Học viện Võ Đạo tọa lạc đã không giống như xưa nữa rồi. Cách học viện trăm dặm về phía bắc trở thành một khu rừng rậm nguyên sinh rộng lớn. Đứng trên không trung, Ngô Bình đã nhìn thấy trên một bãi tập trong học viện, Triệu Thiên Lạc đang bị mấy học viên vây đánh. Đám người Diệp Huyền đều ngã hết xuống đất, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Mấy kẻ ra tay đánh người, rõ ràng tu vi đều đã đạt đến cảnh giới động thiên rồi. Cảnh giới hơn xa Triệu Thiên Lạc, chiếm hết ưu thế. Lúc này, một người tóm lấy cổ Triệu Thiên Lạc, cay nghiệt nói: "Còn dám ngông cuồng với tao không? Võ tông truyền kỳ chó chết gì chứ? Trước mặt thầy của bọn tao thì cái tên Ngô Bình kia chỉ là rác rưởi thôi." Triệu Thiên Lạc phun một ngụm máu lên mặt gã ta, lạnh lùng nói: "So sánh với thầy Ngô, bọn mày chẳng là cái thá gì cả. Mày muốn chết?" Cái này nổi trận lôi đình, một quyền đấm vào mặt Triệu Thiên Lạc, muốn đánh chết cậu ta. Ầm, mặt đất chấn động, kẻ ra tay bị đánh văng. Nhoáng một cái, mọi người đã nhìn thấy Ngô Bình. Diệp Huyền vui mừng: Tiền bối tới nhanh quá." Ngô Bình dìu Triệu Thiên Lạc đứng lên, vỗ vỗ vài phát, vết thương trên người cậu ta đã lành hơn nửa. Còn kẻ hành hùng đã bị đánh ngất, nặng nề đập trên mặt đất cách đó mấy trăm mét. Người còn lại thì hoảng sợ, biết mình không phải đối thủ nên từ từ lùi bước. Ngô Bình không quan tâm đến bọn họ, hỏi Triệu Thiên Lạc: "Tôi bảo các anh ở lại học viện tu luyện, sao lại ra ngoài đánh nhau?" Diệp Huyền nói: "Tiền bối, chúng đệ tử ra ngoài ăn cơm, kết quả gặp phải đám này nói chúng đệ tử không được xem là học viên của học viện, muốn đuổi chúng đệ tử đi. Bọn chúng là cái thá gì chứ? Đương nhiên là chúng đệ tử không phục rồi. Nên nói là đệ tử của tiền bối, nhưng đám người này ngông cuồng, nói võ tông truyền kỳ không có gì ghê gớm, so với thầy của bọn chúng thì chỉ là rác rưởi thôi." Ngô Bình không tỏ vẻ gì. Nghe xong sự việc, anh gọi vài học viên đang định bỏ đi lại, hỏi: "Thầy của các cậu tên gì?" Nhắc đến thầy, đám người này phấn chấn hẳn lên. Một người trả lời: "Thầy của bọn tôi là Khang Tốn Thiên." Ngô Bình phất tay bảo cho đi. Anh chị sơ thương tích cho mấy người rồi dẫn bọn họ về viện của mình. Vừa về không lâu, một vài bạn cũ đã kéo nhau đến chào hỏi. Lãnh Nhân và Thiết Huyền tới sớm nhất. "Cậu Ngô, cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi." Thiết Huyền cảm thán. Ngô Bình nhìn sắc mặt của anh ấy có vẻ không tốt lắm, bèn hỏi: "Anh Thiết, hình như anh không vui lắm." Thiết Huyền cười khổ: "Học viện này đã thay đổi đến nỗi cả tôi cũng thấy xa lạ, vui sao nổi." Ngô Bình vừa trị thương vừa nói chuyện với hai người. Thì ra, bây giờ Học viện Võ Đạo đã thuộc Tiên Đình quản lý. Bây giờ không chỉ chiêu mộ người nước Viêm Long cũ làm học viên và giáo viên, mà còn mở rộng trên toàn đại lục Côn Luân. Vì đãi ngộ hậu hĩnh, nên mỗi ngày đều có một số lượng lớn học viên thiên tài và cao thủ võ đạo gia nhập. Điều này khiến yêu cầu đối với giáo viên ngày càng cao. Võ tông tam phẩm mà bây giờ cũng chỉ có thể làm giáo viên cấp thấp thôi. Thảm nhất là những học viên kia, những học viên ban đầu đã bỏ đi hết 9 phần, học viên mới thì ngày càng nhiều. Nghe bọn họ nói xong, Ngô Bình nói: "Là chuyện trong dự tính, nước Long bây giờ cũng đã trở thành nước phụ thuộc vào Tiên Đình, đương nhiên Học viện Võ Đạo cũng không thể ngoại lệ." Lãnh Nhân nói: "Nhưng trước mắt thì anh vẫn là võ tông truyền kỳ duy nhất." Ngô Bình cười nói: "Vậy sao?" Lãnh Nhân nói: "Nhưng lại xuất hiện 3 vị lấy danh võ vương và 20 mấy vị võ vương nhất phẩm." Mấy người đang nói chuyện thì bên ngoài bỗng ồn ào. Sau đó, cửa lớn bị người ta đạp ra, một đám người xông vào. Đám người này có vẻ là nhân viên làm việc trong học viện, khí thế hùng hổ. Nhìn thấy bọn họ, Diệp Huyền tức giận nói: "Đám các người gan to bằng trời đấy, dám đạp cửa xông vào cửa." Ngô Bình nhíu mày: "Chuyện gì vậy?" Diệp Huyền nói: "Tiền bối, đám khốn kiếp này gây chuyện mấy lần rồi, ép chúng đệ tử dọn ra ngoài, nói dọn phòng cho người khác vào ở." Ngô Bình nhìn đám người kia, hỏi: "Vậy à? Mấy người định lấy chỗ của tôi à? Ai ra lệnh đấy?" Đám nhân viên bị khí thế của Ngô Bình làm cho khiếp sợ, không dám hé răng. Ngô Bình nói: "Ai muốn ở chỗ này cũng được, bảo cái đó tự vác mặt tới đây tìm tôi." Đám nhân viên của học viện vội vã lùi xuống, mãi cho đến khi ra tới trước cửa mới dám thở mạnh. Một người trong đó nói: "Thôi bỏ đi, bọn mình chỉ là chân chạy vặt, đừng liều mạng quá, cứ báo cáo sự thật với phó hiệu trưởng đi." Ngô Bình lấy trà tiền mà mình tự sao ra cho mọi người cùng thưởng thức. Mùi trà thơm tỏa ra tứ phía, thậm chí đám người Diệp Huyền còn không cảm thấy vết thương của mình đau nữa. "Không biết bên Thiên Kinh thế nào rồi nữa?" anh nói. Diệp Huyền nói: "Tiền bối, mấy ngày trước đệ tử có về đó một chuyến. Học viện Võ Đạo và Thiên Kinh nằm cùng một khu vực, khoảng cách không thay đổi." Ngô Bình nói: "Vậy sao? Thiên Kinh có thay đổi gì không?" Diệp Huyền gật đầu: "Thay đổi nhiều lắm ạ. Bây giờ người sống trong đó một nửa là tu sĩ, một nửa là những người từng giàu có và nắm quyền thế. Ở đây tu vi của đệ tử cũng xem như là ở tầm khá rồi, nhưng ở Thiên Kinh thì không dám hé răng nửa lời, vì đụng bất kỳ ai tu vi cũng đều có thể cao hơn đệ tử." Lúc này Ngô Bình phát hiện ra một chuyện thú vị, điện thoại ở đây vẫn còn tín hiệu. Anh cười nói: "Ở gần Thiên Kinh đúng là tốt, điện thoại có thể lên mạng được này." Diệp Huyền nói: "Đương nhiên rồi, không chỉ lên mạng được, lên mạng tiền cũng được luôn." Ngô Bình phấn khởi, lấy điện thoại ra mở link dẫn. Quả nhiên, nhìn thấy vài trang mạng khá nổi tiếng của mạng tiền. Anh trợn tròn mắt, nói: "Thú vị đấy." Anh nhìn qua một lượt, thầm nghĩ chắc hẳn mấy trang mạng này mới vừa chuyển đổi, giao diện vẫn còn khá đơn giản. Diệp Huyền đắc ý hỏi: "Lợi hại không?" "Nghe nói lãnh đạo cấp cao định áp dụng loại hệ thống mạng này ở quy mô lớn, muốn cả đại lục đều phải dùng mạng tiền." Ngô Bình tắt điện thoại rồi hỏi: "Mấy ngày này các anh có chăm chỉ tu luyện không đấy?" Diệp Huyền cười nói: "Tất nhiên là có rồi, tiền bối đừng lo, chúng đệ tử hầu như không dám nghỉ ngơi." Ngô Bình cất giọng đáp: "Tu luyện cho tốt, chờ thêm vài ngày nữa các anh sẽ chính thức tham gia học viện võ đạo." Anh bảo mấy người Diệp Huyền đi tu luyện rồi quay sang hỏi đám Thiết Huyền: "Hiệu trưởng La đâu rồi?" Thiết Huyền trả lời: "Vốn vẫn còn là phó hiệu trưởng, nhưng mấy ngày trước ông ấy từ chức rồi, bây giờ về quê ở ẩn với cháu nội." Ngô Bình không khỏi cảm thán: "Có lẽ đến cả ông ấy cũng không ngờ tới mọi chuyện lại thay đổi nhiều như vậy." Thiết Huyền đáp: "Đúng rồi, cảm giác cơ nhờ đang từ thế giới này bị ném vào một thế giới hoàn toàn mới. À quên, theo quy định thì tất cả giáo viên đều phải trải qua kỳ đánh giá. Cậu tới thì đi làm đánh giá đi. Nếu không hoàn thành trong vòng nửa năm, tư cách giáo viên của cậu sẽ tự động bị xóa bỏ." Ngô Bình dò hỏi: "Đánh giá thế nào?" Thiết Huyền giải thích: "Hình như học viện sẽ phái người tới làm một vài kiểm tra đánh giá với cậu, hỏi vài câu rồi cho điểm. Nếu không đạt đủ điểm thì cậu sẽ không được làm giáo viên nữa." Lãnh nhân cũng nói xen vào: "Không sai, toàn bộ quá trình đánh giá đều mang tính chủ quan rất cao. Bọn họ muốn cho anh qua thì anh sẽ qua, còn nếu bọn họ không muốn cho anh qua thì anh có giỏi đến đâu cũng phải trượt." Thiết Huyền nói: "Đãi ngộ của giảng viên quá tốt, số lượng lại có hạn, ai cũng muốn chen chân vào, cạnh tranh khốc liệt là điều không thể tránh khỏi." Ngô Bình lại hỏi tiếp: "Hiện giờ đãi ngộ của các giáo viên như thế nào?" Thiết Huyền đáp: "Giáo viên 5 sao sẽ được phát 30 triệu đồng thần long một năm, tức là khoảng 30 tỷ tiền báu." Ngô Bình khiếp sợ thốt lên: "30 tỷ tiền báu ư?" Lãnh nhân nói thêm: "Dù là giảng viên 1 sao thì tiền lương một năm cũng phải lên tới 800 triệu tiền báu." Thiết Huyền giải thích: "Đây mới chỉ là tiền lương cơ bản, nếu dạy ra được học sinh tài năng xuất chúng thì giáo viên còn thu về được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh." Ban đầu Ngô Bình chẳng có hứng thú gì với việc làm giáo viên, nhưng sau khi nghe Thiết Huyền nói vậy lại thấy phấn khích hơn hẳn. Nếu có thể trở thành giáo viên 5 sao thì sẽ có tiền lương 30 tỷ mỗi năm, còn chưa kể tiền thưởng khi dạy được học sinh tài giỏi. Đãi ngộ như vậy quá tuyệt vời. Lãnh nhân lên tiếng nhắc nhở: "Các giáo viên mới đến đều rất đáng gờm, so với bọn họ thì tôi chẳng là gì hết." Thiết Huyền cũng đồng tình: "Đúng vậy, kế hoạch của học viện võ đạo đã bị thay đổi, dự định xây thêm 10 cơ sở võ đạo trên khắp đại lục của Luân, đồng thời chiêu mộ nhân tài ở mọi thế lực, những người giỏi nhất của các cơ sở sẽ được đưa tới trụ sở chính để bồi dưỡng. Ngô Bình kết luận. Xem ra, bây giờ Học viện Võ Đạo có vô số thiên tài, phát triển mạnh mẽ hơn ngày trước rất nhiều. Đúng lúc này, có người ở bên ngoài nói vọng vào. Sao thầy Ngô lại đánh học sinh của tôi bị thương? Nghe thấy thế, Lạnh Nhân lập tức giới thiệu. Hắn ta là Khang Tôn Thiên, võ vương nhất phẩm, anh phải cẩn thận đấy. Sau khi biết đối phương là Khang Tôn Thiên, Ngô Bình lập tức đi ra ngoài cổng lớn. Ở đó đang có một người đàn ông trẻ tuổi đứng chờ sẵn, đằng sau là một đám người tới hóng chuyện. Đối phương lạnh lùng nhìn anh chằm chằm. Anh là thầy Ngô phải không? Ngô Bình thản nhiên đáp. Đúng vậy, anh là Khang Tôn Thiên hả? Hắn ta gật đầu trả lời. Không sai, nghe nói anh đánh học sinh của tôi, nên tôi phải tới hỏi cho ra nhẽ. Ngô Bình cười nói. Chỉ là đánh nhau thôi, anh muốn thế nào tôi sẽ theo tới cùng. Dạo gần đây anh không ở học viện, đang muốn thị uy với mọi người. Lần này chính là một cơ hội tốt. Đám học sinh theo sau Khang Tôn Thiên gào ầm lên. Thầy hãy dạy cho anh ta một bài học, cho anh ta biết thế nào là vỏ quyết giày có móng tay nhọn. Đúng vậy, hãy cho anh ta biết chênh lệch giữa võ vương và võ tông lớn như thế nào. Khang Tôn Thiên nở nụ cười đắc ý. Hắn ta không sợ Ngô Bình đấu với mình, chỉ là anh không dám đấu. Thế nhưng hắn ta cũng không dám chủ quan khinh địch. Dù sao, cả địch cũng là võ tông truyền kỳ trong lời đồn. Người có được danh tiếng vang xa như vậy chắc chắn không hề đơn giản. Dẫu vậy, hắn ta vẫn có lòng tin sẽ chiến thắng, bởi vì tu vi của hắn ta cao hơn Ngô Bình rất nhiều. Ngô Bình quan sát một lượt, nhìn ra đối phương còn chưa đạt tới cảnh giới linh biến, mà bản thân anh đã đạt tới cảnh giới bất tử. Anh dứt khoát như vậy là tốt, ra đòn trước đi. Khang Tôn Thiên lùi lại vài bước nhường Ngô Bình. Anh bật cười bảo, để tôi đánh trước thì anh hết cơ hội đánh đấy, anh ra tay trước đi. Khang Tôn Thiên sảng khoái cười đáp, cũng được, tôi sẽ dùng nắm đấm để đánh bại anh, tránh người ta bảo tôi thắng không xứng đáng. Ngô Bình cũng không kém cạnh, vậy tôi chỉ đánh bằng tay không, sẽ cố gắng không đánh bại anh trong vòng 3 chiêu. Nghe thấy thế, Khang Tôn Thiên không khỏi cau mày, thầm nghĩ người này quá ngông cuồng. Đừng có tự tin thái quá trước mặt võ vương. Nói rồi, hắn ta lao về phía bên trái Ngô Bình, tung nắm đấm tới. Đây chỉ là một đòn đánh bình thường, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Giây phút hắn ta tung quyền, bầu không khí xung quanh đều trở nên vặn vẹo. Ngô Bình vẫn không thèm nhúc nhích, nhẹ nhàng tóm lấy cổ tay đối phương, bẻ một cái. Khang Tôn Thiên lập tức bị quật ngã lăn ra đất, bị Ngô Bình giẫm lên cổ. Hắn ta khiếp đảm gào ầm lên. Xin thầy Ngô nương tay. Ngô Bình vẫn chưa thèm dùng sức, nếu không hắn ta đã bỏ mạng lâu rồi. Anh bật cười hỏi, anh nhận thua chưa? Khang Tôn Thiên sợ tới mức toát mồ hôi hột. Tôi xin thua, cam tâm tình nguyện chịu thua. Cuộc chiến của hai người họ chỉ dùng một đòn đã phân định thắng thua. Nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng chỉ người trong cuộc là Khang Tôn Thiên mới cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp đang đánh xuống. Khi tung đấm, hắn ta đã dùng tới 72 loại biến hóa. Lúc bị Ngô Bình tóm lấy cổ tay, hắn ta lại đánh ra 64 loại biến hóa, nhưng vẫn không làm gì được đối phương. Thậm chí, giây phút hắn ta bị quật ngã, hắn ta vẫn không hề từ bỏ, vội vàng thi triển 13 chiêu biến hóa, 7 loại thần thông, 4 loại võ kỹ và 2 loại pháp thuật. Nhưng tất cả đều vô dụng, sức mạnh của Ngô Bình quá lớn, không thể làm gì được. Hắn ta dùng mọi thủ đoạn mà cuối cùng vẫn bị đánh ngã xuống đất. Cho dù như vậy, Khang Tốn Thiên mang danh là võ vương vẫn không chịu nhận thua, ôm ý đồ đánh trả, chuẩn bị đánh ra chiêu thức mạnh nhất của mình. Đến khi Ngô Bình giẫm xuống một phát, cú giẫm tựa như núi Thái Sơn đè nặng ấy, đã khiến hắn ta hoàn toàn từ bỏ ý định chống cự, bởi hắn ta biết mọi phản kháng đều là phí công. Ngô Bình biết hắn ta đã bị dọa sợ hết hồn mới chịu nới lòng chân, thản nhiên ra lệnh. Đứng lên đi. Bấy giờ, Khang Tốn Thiên mới bỏ lồm cồm dậy, cúi đầu hành lễ cung kính với anh. Thầy Ngô, trước đây đã đắc tội, xin thứ lỗi. Sau đó, hắn ta quay sang nhìn đám học trò của mình, giận dữ quát tháo. Lũ khốn nạn chúng mày, mau ra đây dập đầu xin lỗi thầy Ngô đi. Khang Tốn Thiên là võ vương, đã tu luyện trong giới võ học lâu năm. Chỉ qua cuộc so tài vừa rồi, hắn ta đã được nếm trải sự đáng sợ của Ngô Bình. Giờ đây, hắn ta vừa tôn kính vừa khiếp sợ, coi anh như thần thánh. Mấy gã học sinh khiếp đảm vội vàng chạy tới trước mặt Ngô Bình cầu xin tha thứ. Anh khoát tay nói: "Được rồi, đi về hết đi." Bọn họ đều tan ra, nhưng Khang Tốn Thiên vẫn chờ ở đó, cung kính nói: "Võ tông truyền kỳ của thầy Ngô đúng là trăm nghe không bằng một thấy, tôi vô cùng khâm phục. Thế nhưng bây giờ học viện võ đạo đã thay đổi truyền thừa võ đạo mới, truyền thừa mới tới từ điện đường võ đạo của Tiền Đình, uy lực mạnh hơn trước nhiều." Ngô Bình đáp lại một tiếng: "Tôi biết." Sau khi Khang Tốn Thiên rời đi, Thiết Huyền mới tươi cười chúc mừng: "Hãy chúc mừng cậu, với chiến tích lần này không còn ai dám nghi ngờ tư cách giáo viên của cậu nữa." Ngô Bình tò mò hỏi: "Khang Tốn Thiên là giáo viên mấy sao?" Thiết Huyền đáp: "Giáo viên 3 sao anh tự nhủ: "Xem ra bây giờ ít nhất tôi cũng đạt được giáo viên 3 sao rồi." Lại nhân cất giọng nói: "Anh Ngô phải mau chóng lấy được tư cách giáo viên 3 sao thì mới có thể sớm được nhận tiền lương." Ngô Bình hỏi: "Chắc là giáo viên 3 sao cũng phải thông qua đánh giá đúng không?" Lãnh nhân đáp: "Đúng rồi, đánh giá giáo viên 3 sao do hiệu trưởng chủ trì." Anh cảm thán: "Xem ra 3 sao rất được coi trọng." Bọn họ trò chuyện thêm một lúc nữa thì sắc trời đã tối mịt, Lãnh nhân và Thiết Huyền lần lượt ra về. Ngô Bình gọi Diệp Huyền tới, nói: "Chúng ta tới Thiên Kinh." Diệp Huyền nở nụ cười ẩn ý dò hỏi: "Có phải tiền bối có chuyện gì không?" Anh đáp: "Không có chuyện gì cụ thể, chỉ định tới đó một chuyến." Diệp Huyền gật đầu đồng ý: "Được, đệ tử sẽ đi cùng tiền bối." Khoảng cách từ học viện võ đạo đến Thiên Kinh vẫn không thay đổi, chỉ cần bay một đoạn đã tới nơi. Thế nhưng có lệnh cấm bay trên Thiên Kinh nên hai thầy trò chỉ có thể đi bộ vào trong. Khi đi tới ven đường, Ngô Bình gọi một chiếc taxi. Tài xế cũng là người luyện võ nên nhìn ra được anh không phải người bình thường, bèn hỏi: "Anh muốn đi đâu?" Ngô Bình nghĩ một hồi, nói ra một địa chỉ. Tài xế nghe xong lắc đầu đáp: "Xe của tôi không tới được chỗ anh yêu cầu." "Tại sao?" Anh khó hiểu gặng hỏi. Diệp Huyền có vẻ hiểu rõ hơn: "Tiền bối, bây giờ Thiên Kinh khác xưa nhiều rồi. Có một vài khu vực cao cấp được cao thủ đặt trong không gian gấp. Ở ngoài nhìn vào chỉ thấy một cái xóm nhỏ, nhưng thực ra bên trong còn rộng lớn hơn cả một thành phố." Ngô Bình cảm thấy rất mới lạ. "Có bao nhiêu chỗ như vậy?" Tài xế đáp: "Chỉ tính những chỗ tôi biết đã không dưới con số 50. Dân thường không thể tùy tiện đi vào những chỗ như vậy đâu." Ngô Bình khẽ nhíu mày. Địa chỉ anh vừa nói chính là chỗ ở của Lâm Băng Tiền. Không lẽ nơi đó cũng biến thành không gian gấp rồi sao? Anh lấy điện thoại ra định liên lạc với cô ấy trước. Chỉ trong chốc lát, đường dây đã được kết nối. Thế nhưng người nghe không phải là Lâm Băng Tiền. "Anh tìm ai?" Một giọng nữ trẻ tuổi nghe có vẻ lạnh lùng xa cách. Anh cất giọng hỏi: "Tôi tìm Lâm Băng Tiền, cô là ai?" Đối phương đáp: "Cô chủ nhà chúng tôi bận lắm, không có thời gian nghe điện thoại." Nói rồi đối phương cúp máy luôn. Anh mờ mịt quay sang hỏi Diệp Huyền: "Chuyện này là thế nào?" Diệp Huyền gãi đầu lúng túng đáp: "Thế giới biến đổi quá nhanh, đệ tử vẫn chưa liên lạc được với cô ấy. Có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không?" Ngô Bình trầm tư hồi lâu rồi nói: "Chúng ta chỉ có thể tới đó xem thử mới biết được." Tài xế taxi đưa hai người họ đến nơi cách chỗ Lâm Băng Tiền khoảng 10 cây số thì dừng. Nơi đó bị chặn lại bởi cánh cổng to lớn, taxi không thể đi vào, ai đi qua cũng bị giữ lại kiểm tra. Ngô Bình và Diệp Huyền cùng xuống xe đi tới, bị mấy tên tu sĩ khác cổng chặn đường. Một người trong số họ lạnh lùng ra lệnh: "Xuất trình giấy tờ." Lúc này Ngô Bình đang hóa thân thành Trương Tiểu Bình. Anh lấy huy hiệu chứng minh thân phận đại sư luyện đan 4 sao tím của mình ra cho họ xem. Đám tu sĩ lập tức đứng thẳng lưng, cung kính nói: "Thì ra là đại sư luyện đan, xin mời vào. Đại sư luyện đan không bị hạn chế ra vào." Diệp Huyền đi vào trong, hưng phấn reo lên: "Tiền bối có cái huy hiệu quyền lực thế, hôm nào cho đệ tử mượn dùng được không?" Ngô Bình thản nhiên đáp: Thích thì tự thi lấy một cái đi. Bên trong cánh cửa ít người hơn nhiều, đường phố khá vắng vẻ. Những người đi đường bọn họ gặp phải ít nhất cũng có tu vi đạt cảnh giới Long Môn, thỉnh thoảng còn gặp được cả Thiên Tiên. Hai bên đường đều là các tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc cổ đại, khác hẳn trước kia. Vì thế, Ngô Bình không thể tìm thấy chỗ ở của Lâm Băng Tiên. Anh thấy trước mặt có một công viên nhỏ, bèn tìm một cái ghế ngồi nghỉ chân, rồi gọi hai cuộc liên tục cho Lâm Băng Tiên. Ngay khi điện thoại được kết nối, anh lập tức phóng thần niệm ra ngoài, thoát cái tìm ra được vị trí điện thoại của cô ấy. Người nhấc máy là một cô gái chừng 17-18 tuổi, lạnh lùng chất vấn. Sao lại là anh nữa? Ngô Bình không thèm đáp lại, kéo theo Diệp Huyền biến mất dạng. Giây tiếp theo, hai người họ đã xuất hiện ở trước cổng một tòa nhà khổng lồ. Tòa nhà này có tổng cộng 5 cái biệt thự, trông vô cùng xa hoa tráng lệ, chẳng khác nào cung điện. Cô gái kia vừa cúp máy, quay đi đã thấy hai người đàn ông hiện ra. Cô ta giật nảy mình, rồi tức giận quát tháo. Các người thật to gan, dám xông vào nhà họ Lâm. Ngô Bình lên tiếng hỏi. Tôi là người vừa gọi điện, Lâm Băng Tiên đang ở đâu? Cô gái kia lùi lại mấy bước rồi hét toáng lên. Người đâu? Một bóng người chợt hiện ra cùng với lưỡi dao sắc bén chém về phía cổ Ngô Bình. Anh không thèm nhìn lấy một cái, tùy ý vung tay lên đã đánh bay đối phương. Ầm ầm, Ngô Bình thả kiếm ý khủng bố ra bao trùm toàn bộ khu nhà. Người ở trong đều bị dọa sợ run người, mặt mũi trắng bệch. Đừng có lên giọng với tôi. Cái chốn rách nát này của mấy người không có ai cản được tôi đâu. Nói đi, Lâm Băng Tiên đâu rồi? Anh nhìn chằm chằm cô gái kia chất vấn. Rốt cuộc cô ta cũng cảm thấy sợ hãi. Cô chủ đi dự tiệc với ông chủ rồi. Ông chủ? Ngô Bình cao mày hỏi. Ông ta là ai? Cô gái kia đáp. Tất nhiên là bố của cô chủ. Bấy giờ anh mới sửng sốt. Băng Tiên tìm thấy bố ruột rồi sao? Cô gái kia giải thích. Nửa tháng trước, cô chủ và ông chủ đã nhận nhau rồi. Anh đã hiểu rõ ngọn ngành. Thế ra là vậy, cô tên gì? Cô gái kia dè dặt đáp. Tôi tên là Tiểu Anh. Anh lại hỏi tiếp. Ông chủ của cô là ai? Không phải năm xưa ông ta mất tích à? Tiểu Anh cung kính đáp. Thực ra, năm đó ông chủ bị lưu lạc đến Nam Dương, được quý nhân giúp đỡ trở thành tu sĩ. Hiện giờ ông chủ đã được vào hàng ngũ tiên. Băng Tiên đi dự tiệc gì vậy? Tiểu Anh trả lời. Đó là buổi tiệc của các cậu ấm cô chiếu trong Thiên Kinh. Ông chủ muốn dẫn cô chủ đi mở mang thêm. Ngô Bình lại hỏi. Cô biết buổi tiệc đó diễn ra ở đâu không? Đừng sợ, tôi là bạn của cô chủ nhà cô. Tiểu Anh gật đầu nói. Tôi có thể dẫn anh qua đó. Cứ như vậy, Tiểu Anh dẫn đường cho Ngô Bình và Diệp Huyền tới địa điểm tổ chức bữa tiệc. Hai người dừng chân trước một cánh cổng bằng kim loại siêu to, trong đó viết 3 chữ lớn, Phủ Thiên Quân. Ngoài cổng có 4 người chia nhau canh gác, ai ra vào cũng phải kiểm tra giấy tờ. Tiểu Anh nói, ở bên trong đó. Ngô Bình bước tới, đám người nhìn thấy huy hiệu 4 sao tím trên ngực anh, ai nấy đều tỏ ra tôn kính. Xin mời anh vào. Quả nhiên, anh chưa cần nói gì, đã được người ta chủ động chào mời. Sau khi bước qua cánh cổng, không gian bỗng trở nên vặn vẹo, trong đó là một không gian gấp khổng lồ. Lúc này, anh đang đứng trên một con đường giữa rừng cây rộng lớn. Phía cuối đường nơi xa xa là một tòa nhà. Anh bước thêm một bước, thoát cái đã tới nơi. Tòa nhà không có cổng vào, bên trong được trồng rất nhiều loài cây quý hiếm, thậm chí còn có thể thấy không ít linh dược. Diệp Huyền ngó nghiêng xung quanh, kinh ngạc nói. Nơi này rộng thật đấy, sau này chúng ta xây nhà cũng phải rộng như này. Ngô Bình khinh thường chê bai. Chút thủ đoạn tầm thường thôi, không đáng nhắc tới. Đúng lúc này, có một người đàn ông mặc áo bào xám đi tới, khách khí hỏi thăm. Mời hai vị xuất trình thiệp mời. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy huy hiệu của Ngô Bình, hai mắt anh ta lập tức sáng rực, vội vàng khom lưng tạ lỗi. Thì ra là đại sư luyện đan, xin lỗi nhiều. Gần như ngay sau đó lại có thêm một người đàn ông mặc đồ màu vàng xuất hiện trước mặt anh, cúi đầu chào hỏi lễ phép. Được đại sư luyện đan 4 sao tím tới thăm là vinh hạnh của chúng tôi. Tôi tên Huyệt Ngạo, là chủ nhân của nơi này. Ngô Bình mỉm cười đáp lại. Chào Thiên Quân, tôi có người bạn đang dự tiệc ở đây nên muốn tới xem thử. Hoan nghênh, hoan nghênh. Huyền Ngạo vội vàng mở lời. Bình thường sao tôi mời nổi người có thân phận cao quý như cậu. Mời cậu vào. Huyền Ngạo Thiên Quân tự mình dẫn đường cho Ngô Bình đi vào sảnh tiệc rộng mênh mông. Trong đó ít nhất cũng phải có khoảng 400-500 người rải rác ở khắp nơi. Anh tháo huy hiệu xuống nói với Huyền Ngạo. Thiên Quân à, tôi không muốn để lộ thân phận thầy luyện đan ở đây. Huyền Ngạo Thiên Quân đang định giới thiệu anh, nghe vậy đành phải từ bỏ ý định. Được, cậu cần gì cứ việc nói với tôi. Ngô Bình đáp. Cứ để tôi tự nhiên. Anh bảo Diệp Huyền tự đi tìm đồ ăn, còn mình thì tìm kiếm bóng dáng của Lâm Băng Tiền. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 223 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.